Hoàng thượng không thể ăn ta. Chương 95, vấn đề dưỡng thai. Góc truyện audio.com. Đoan Mộc Ly ôm nàng đi vào trong phòng. Nếu đã học rồi, quả quả, ta phải thu học phí. Quý Ngữ Hàm rơi lệ. Hay là chàng mở lớp, dạy thế nào để phòng sắc lang đi. Cười hôn nàng, Đoan Mộc Ly siết chặt cánh tay. Tiểu quả quả, nàng vẫn nên ngoan ngoãn chờ sắc lang ăn đi. Hu hu, tam cô nương đại khái là bị đả kích quá lớn. Sau đó, chừng mấy ngày cũng không có tin tức, khiến cho Quý Ngữ Hàm cảm thấy thanh tĩnh. Nhưng mà trong cung gần đây vẫn tương đối náo nhiệt, bởi vì tất cả mọi người đang chuẩn bị đám cưới. Đoan Mộc Ly vội vàng xử lý chính sự, có thời gian trống liền tới. Sau thành thân mang nàng đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Tiểu Giật nhất thời hưng phấn, mỗi ngày ở trong cung chạy tới chạy lui, coi như là tổng chỉ huy cho lễ thành thân. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, rỗi rãnh nhất ngược lại là Quý Ngữ Hàm sắp sẽ phải lập gia đình. Nàng vốn là đối với hôn lễ cổ đại không hiểu gì. Hơn nữa Đoan Mộc Ly lại sợ nàng mệt mỏi, cho nên hắn chỉ phụ trách gọi người tìm đến nàng hỏi thăm ý kiến. Chuyện nhỏ nàng quyết định là được, rất thanh nhàn, chính xác là tân nương a. Vì muốn giết thời gian, cũng là vì cởi bỏ nghi ngờ trong lòng, nàng từ tàng thư các lật ra rất nhiều sách cổ có niên đại rất xưa. Muốn biết tam cô nương tại sao đột nhiên muốn Đoan Mộc Ly ở rể đại gia. Chẳng lẽ gen của Đoan Mộc Ly có thể thay đổi thể chất nhiều bệnh của đại gia? Cổ đại sẽ không có kết luận khoa học kỹ thuật cao như vậy chứ? Nàng đang đọc sách, bên cạnh hai người đàn ông này không không cùng Phi Phi còn lại là mặt âm hiểm đang nghiên cứu. Tên tiểu tử này sao vẫn còn không tỉnh? Phi Phi nói lên đề nghị lương tâm. Cục than nhỏ, dù sao tay của hắn cũng vẫn mang bộ dáng nhánh chồi. Ta cảm thấy ngươi cũng tưới nước cho hắn đi. Không không rung đùi đáp ý, rất là cao thâm mở miệng. Ta cảm thấy cũng nên bón phân cho hắn. Quý Ngữ Hàm rất di ong nhìn bọn họ. Các ngươi căn bản là muốn nói đến mối thù lần trước bị đánh. Cẩn thận hắn đột nhiên tỉnh lại. Tỉnh lại thì thế nào? Phi Phi xăn tay áo. Mặt dũng cảm, đại gia ta đã đi trên đời. Không có ý định còn sống trở về. Đúng vậy, không không cũng rất thanh hùng nói. 20 năm sau, ta vẫn chính là một hòa thượng già. Quý Ngữ Hàm bị sét đánh ngược. Phi Phi bỏ lơ nàng. Tiếp tục nghiên cứu, quên đi, đều nói cây nhỏ phải chặt cành. Ta đem hắn chém đi. Ta thấy được, không không trịnh trọng gật đầu. Ngươi tới chém, ta che. Quý Ngữ Hàm mới vừa bò dậy lại nằm xoài trở về trên bàn. Nhưng mà nàng còn đang cố gắng bò dậy, chuẩn bị đuổi người, hai người các ngươi quá kinh khủng đi, quá bất lợi cho dưỡng thai. Quý Ngữ Hàm rơi lệ, nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sợ lúc bảo bảo ra đời, trên trán sẽ mang theo hình tia chớp. Ô, mang hình tia chớp không tốt sao? Phi Phi nghe không hiểu, sau đó nhớ lại, hai ngày trước ngươi kể chuyện cho Tiểu Giật nói cái thằng bé trai tên gì? Tên rất dài, không không còn nhớ rõ chuyện đó. Cho nên khinh bỉ Phi Phi, mang ký hiệu hình tia chớp không nhất định đều là Harry Potter. Còn rất có thể là lôi thần. Quý Ngữ Hàm vẽ vòng tròn, mặc dù không cảm thấy mình kinh khủng, nhưng mà nghe Quý Ngữ Hàm vừa nói như thế, Phi Phi ý thức được. Bắt đầu từ bây giờ ta sẽ tạo dựng hình tượng. Hình tượng gì? Quý Ngữ Hàm đối với hắn có chút không mong hy vọng. Rơi lệ hỏi, hình tượng trong lòng bảo bảo. Phi Phi hăng hái bừng bừng, ta muốn để cho bảo bảo biết cái gì mới đúng là chính nhân quân tử. Để cho hắn cùng ta đứng chung chiến tuyến. Khinh bỉ Đoan Mộc Ly nham hiểm, ta cảm thấy ngươi không đấu lại Đoan Mộc Ly. Lão công nhà nàng, ai, chuyện thay đen đổi trắng như vậy ở trong mắt Đoan Mộc Ly chỉ có thể coi như là nền tảng nhập môn. Phi Phi bắt đầu lừa dối nàng. Cục than nhỏ, ngươi suy nghĩ thử xem, Đoan Mộc Ly là một người đại nham hiểm, Tiểu Giật là một tiểu nham hiểm, tiểu trong suốt là bạo lực trong đen ngoài đen, nếu như bảo bảo cũng là người nham hiểm thì, Quý Ngữ Hàm trong nháy mắt cảm thấy mây đen quanh đầu. Cuộc sống này thật là không cách để vượt qua mà, Hu hu, cảm giác lời của mình có hiệu quả. Phi Phi nói tiếp, cho nên hiện tại phải nắm chặt cơ hội. Ngươi nói cái đó phải từ lúc dưỡng thai, đúng, tiến hành dưỡng thai đối với bảo bảo sớm một chút, để cho hắn khinh bỉ nham hiểm. Quý ngữ hàm băn khoăn, sau đó mở miệng, tìm mấy con thỏ nuôi trước đi, cách chương.